Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 23, từ trên trời giáng xuống. Thượng vị tà linh mang trên mặt ấm áp mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Sika tử tước, khô héo chi nhánh, yên giấc chi hươu, cùng, mục nát chi thủy, tế ti. Ta đại biểu ta chủ đáp ứng lời mời mà đến. Thượng vị tà linh ngữ khí bình hòa nói rằng. Hoan nghênh, mục nát chi thủy tế ti lộ ra rồi một cái nụ cười mừng rỡ. Tiến lên hai bước nghênh đón thượng vị tà linh. Bất quá, nụ cười kia thật sự là dùng sức quá mạnh rồi. Nhìn lấy liền mang theo một cỗ hư giả cảm giác. Nhưng cái này cũng không trở ngại thượng vị tà linh đi theo phía sau của đối phương đi vào si ca tử. Tước phòng khách, đồng dạng, làm là chủ nhân. Si ca tử tước cũng biểu bày ra lấy chính mình lễ nghi. Hắn tiến lên hai bước, đi tới về khoảng cách vị tà linh ước chừng xa 3 mét vị trí. Cứng nhắc mặt nghiêm túc bên trên, hơi lộ ra một cái lễ phép tính chất nụ cười. Chào buổi tối, mê vụ, sứ giả. Vị trí này tước nói rằng, chào buổi tối, tử tước các hạ, chấm ngoặc kép, động thủ. Ngay tại thượng vị tà linh đáp lại Sika tử tước thời điểm. Mục nát chi thủy tế ti đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó, toàn bộ người liền hướng về Sika tử tước vung tay lên. Mờ mịt hơi nước, lập tức liền đem Sika tử tước bao phủ nó bên trong. Không đơn thuần là vị này, mục nát chi thủy tế ti động thủ. Khô héo chi nhánh, cành khô cũng lặng yên không tiếng động quấn quanh ở rồi Sika tử tước trên thân. Yên giấc chi hươu, lui về phía sau hai bước. Sau đó, chôn xuống đầu, phát động rồi xung phong. Đát. Cộc cộc, móng dày đặc, nhanh chóng dẫm đạp tại thạch tấm mặt đất thượng. Hạ một khắc, nhánh cây kia bện ra sừng hươu. Cứ như vậy đâm vào bị mờ mịt sương mù bao phủ. Bị cành khô trói buộc Sika tử tước thân thể. Nhìn như kiên cố áo giáp. Trong nháy mắt, giống như giấy đồng dạng bị đâm rách. Phốc, đỏ tươi máu, bắt đầu phun tán, lan tràn. Thượng vị tà linh tuân theo lấy cùng, mục nát chi thủy tế ti. Khô héo chi nhánh ước định, đi rồi hướng tây cái kẹp tước, hướng về đối phương vung ra tay trưởng. Đồng dạng, đây cũng là nó cùng Sika tử tước ước định. Nó sẽ vì hắn giải trừ trói buộc. Sau đó, song phương phối hợp trước kích giết yên giấc chi hươu. Lại đối khô héo chi nhánh xuất thủ, đến mức mục nát chi thủy tế ti. Đối phương chỉ là phàm nhân, súng mồi lửa. Cường cung kình nỏ đều có thể giải quyết đối phương. Thượng vị tà linh chỉ nhọn sắp chạm đến, khô héo chi nhánh, cành khô lúc. Những thứ này cành khô đột nhiên co rụt lại. Toàn bộ từ Sika tử tước trên thân thoát ly. Không chỉ có như thế. Những cái kia mờ mịt hơi nước cũng biến mất không thấy. Lộ ra rồi bình yên vô sự Sika tử tước. Đem một mực cầm nơi tay bên trong. Đeo ở trên đầu Sika tử tước. Lập tức. Một cỗ thảm liệt khí tức từ trên người đối phương phát ra mà ra. Một đạo mang theo nhàn nhạt quang ảnh hư ảnh bám vào ở trên người đối phương. Thảm liệt khí tức bên trong. Lập tức nhiều hơn một điểm thần thánh. Đứng ở nơi đó Sika tử tước liền như là một vị thánh tử. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mặt nạ khe hở. Mang theo nhẹ nhẹ áy náy. Rất xin lỗi. Ta lừa gạt ngươi. Tuy nhiên cái này vi phạm với ta lời thề. Nhưng là vì chiến thần miện hạ, ta không oán không hối, ta nguyện ý gánh vác hết thảy tội. Sika tử tước nói xong, chậm rãi nhổ ra rồi trường kiếm bên hông. Keng, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát, chậm chạp lại trở nên chói tai. Nhưng thượng vị tà linh ánh mắt căn bản không có bị nó hấp dẫn. Vẫn như cũ là chăm chú nhìn Sika tử tước, đối phương trở nên mạnh hơn. Đang nói xong chính mình tội về sau, đối phương lại mạnh mẽ rồi một điểm, lấy trong lòng tín ngưỡng làm gốc dựa vào, đảo ngược ứng dụng sao, không chỉ có sẽ không phá hủy tín ngưỡng, ngược lại để tín ngưỡng càng thêm thuần túy. Nhanh chóng, thượng vị tà linh nắm giữ thần bí tri thức liền phân biệt khác ra giờ phút này Sika tử tước trạng. Thái, đồng thời, nó còn 10 phần khẳng định. Đó cũng không phải đối phương toàn lực. Mỗi một cái người cuồng tín. Đều có cùng một át chủ bài. thiêu đốt chính mình, liền như là mỗi cái tà dị nói láo hết bài này đến bài khác đồng dạng. Thượng vị tà linh xoay qua đầu nhìn một chút, khô héo chi nhánh, cùng, mục nát chi thủy, tế ti. Ta không nghĩ lừa gạt ngài, nhưng người nào để cho ta chủ quá mức thế yếu đây? Mục nát chi thủy, tế ti lần nữa, làm bộ nói xin lỗi một phen. Nhưng là trên tay lại là một chút cũng không chậm. Kia mờ mịt hơi nước một tầng có một tầng bám vào ở trên vị tà linh trên thân. Hủ thực thượng vị tà linh thân thể. Thượng vị tà linh thản nhiên tự nhiên. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này khiến mục nát chi thủy tế ti hơi khẽ cau mày. Nhưng, lập tức, khuôn mặt tiều tụy đối phương. Liền cười, ta biết rõ ngài đã tới nơi này. Liền làm xong tử vong giác ngộ. Trên thực tế, không chỉ là ngài. Đối với ta chủ, ta cũng giống như nhau. Nếu như có thể vì ta chủ quét sạch chướng ngại, đừng bảo là chết một lần. Cho dù chết bên trên 10 lần, ta cũng là vui lòng. Thoại âm rơi xuống lúc, cái này vị mặt mũi ông lão trở nên cuồng nhiệt mà tà dị. Bất quá, thượng vị tà linh ánh mắt đã rời. Nó chuyên chú nhìn về phía khô héo chi nhánh. Lúc này, khô héo chi nhánh đang dùng nó cành khô trên mặt đất miêu tả lấy một cái bí pháp trận. Dính lấy chính mình cùng yên giấc chi hưu, máu tươi. Bí pháp trận hạch tâm là một cái vòng tròn. Một cái bị một đạo hoành xuyên qua tròn. Ở cái này một đạo hoành hai bên. Một mặt miêu tả lấy một cái quy tắc ngũ mang tinh. Một cái thì là tam giác. Ngũ mang tinh đỉnh. Điểm xuyết lấy, khô héo chi nhánh, yên giấc chi hưu, máu tươi. Tam giác một mặt thì đối với thượng vị tà linh, đang bị cái bí pháp này trận một góc nhắm ngay về sau. Thượng vị tà linh cũng cảm giác được một cỗ rõ ràng đè ép cảm giác. Giống như là sâu lặn lúc cảm giác đồng dạng. Tuy nhiên nó còn có thể nỗ lực di động, nhưng lại rất khó như là dưới trạng thái bình thường bộ dáng. Mà khi yên giấc chi hưu trên đỉnh đầu nhánh cây góc, đưa nó trói buộc lúc. Nó triệt để đã mất đi hành động lực. Ngươi là mê vụ quyến người. Lặng yên hoàn thành giáng lâm mê vụ. So với chúng ta trong tưởng tượng đều cường đại hơn. Cũng bởi vậy đúc thành rồi sự cường đại của ngươi. Nhưng cái này lại tính là cái gì đâu? Cường đại tới đâu ngươi? Cũng bất quá là đã rơi vào bẫy dập bên trong đáng thương quỷ thôi hiến tế ngươi. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mê vụ. Thậm chí có khả năng để thần thụ trọng thương. Đến rồi lúc kia, ha ha ha, khô héo chi nhánh, nói đến đắc ý chỗ, không nhịn được cười to bắt đầu. Nó thật không nghĩ tới, mê vụ quyến người thật dễ lừa gạt như vậy. Một cái đơn giản kế hoạch, liền làm cho đối phương bước vào tuyệt cảnh. Đối phương thật coi là mê vụ biểu hiện ra cường đại. Liền sẽ để bọn chúng tranh nhau hợp tác sao? Đừng nói giỡn, càng như vậy. Bọn chúng càng phải đem mê vụ xử lý. Phải biết, Sika lĩnh chỉ có lớn như vậy. Căn bản không có khả năng cho chính là vượt qua hai cái giáng lâm thần linh. Có nó cùng yên giấc chi hưu đầy đủ. Lại nhiều cũng không cần. Đến mức mục nát chi thủy cùng Sika tử tước. Đồng dạng là nó cùng yên giấc chi hưu tế phẩm. Chỉ không lỗi thời đợi không đến thôi. Một bên miêu tả lấy trên mặt đất bí pháp trận. Một bên đem chân chính bí pháp trận dưới đất miêu tả lấy. Khô héo chi nhánh, khống chế đầu lâu bên trên. Lộ ra rồi một cái nụ cười giễu cợt. Mà lúc này đây, Sika tử tước mới hoàn toàn thanh kiếm rút ra. Nguyên bản bình thường trường kiếm. Giờ phút này trên lưỡi kiếm mang theo một tia sáng huy. Càng phảng phất là nặng có thiên quân. Sika tử tước hai tay cầm trường kiếm. 10 phần gian nan. Từng bước một hướng đi rồi thượng vị tà linh, trên lưỡi kiếm mang theo từng tia khí tức nguy hiểm. Thượng vị tà linh 10 phần rõ ràng đã nhận ra điểm này. Nếu như bị chặt bên trong, nó khẳng định sẽ thụ thương. Nhưng nó không quan tâm, bởi vì cái này là nó nhiệm vụ. Càng trọng yếu hơn chính là, nó nhiệm vụ rõ ràng hoàn thành rồi. Quả nhiên là dạng này. Thượng vị tà linh ánh mắt quét qua người ở chỗ này cùng tà dị. Chậm rãi nói rằng, thần sắc không có cái gì quá nhiều biến hóa. Ngược lại là có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt như vậy đưa tới Sika tử tước bất an. Loại bất an này, đột nhiên xuất hiện, liền như là khi hắn lựa chọn trở thành ám hành giả về sau. Kia thỉnh thoảng xuất hiện ở bên tai như nói mê, để hắn cảm thấy tâm thần bất định. Mà khô héo chi nhánh, yên giấc chi hươu, đáy lòng cũng không tên run sợ một hồi. Ngủ say ở chính mình tín đồ thân thể bên trong, mục nát chi thủy. Ở thời điểm này, cũng bắt đầu thức tỉnh, nhìn lấy người chung quanh. Ta dị biểu lộ, thượng vị tà linh mỉm cười. Ta thật ngốc sao? Có lẽ đi, nhưng đó cũng là cùng một ít chân chính thông minh ra hỏa so sánh với mà nói. Cho, nên, ta ở gặp được ngươi. Ngươi, còn có ngươi lúc, đối cho các ngươi theo như lời nói. Là một chữ đều không tin. Thượng vị tà linh giơ ngón tay lên rồi chỉ mục nát chi thủy tế ti. Khô héo chi nhánh cùng si ca tử tước. Đừng mạnh miệng rồi. Nếu như ngươi không tin, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào ngươi thật là đi tìm cái chết? Mục nát chi thủy tế ti cười lạnh nói. Tuy nhiên nhìn không thói quen đối phương tiểu thông minh. Nhưng là khô héo chi nhánh cùng yên giấc chi hươu ở thời điểm này lại là gật gật đầu. Đang đem kiếm nâng qua đỉnh đầu si ca tử tước. Mặc dù không có cái gì thần sắc, nhưng là từ đáy lòng mà nói. Lại là thừa nhận, đối mặt với một đám phản ứng. Thượng vị tà linh lần nữa cười. Đúng vậy a, ta đúng vậy đi tìm cái chết. Thượng vị tà linh rất hào phóng thừa nhận. Hoang đường, buồn cười. Tiếng khiển trách vang lên, đem kiếm nâng qua đỉnh đầu si ca tử tước, nhắm ngay thượng vị tà linh đầu, trùng điệp đánh xuống, thượng vị tà linh lại là không tiếp tục để ý rồi. Nó nói nhiều như vậy, bất quá chính là vì trì hoãn một ít thời gian thôi. Hiện tại, thời gian vừa vặn, thượng vị tà linh đứng ở nơi đó, cao cao ngóc lên rồi đầu lâu, không sợ cái này bổ chặt đi xuống kiếm. Nó cao giọng la lên nói tiếp nhận ta chủ lửa giận đi. Sau một khắc, thượng vị tà linh bị kiếm chém thành rồi hai nửa. Nhưng là, si ca tử tước bị mặt nạ che giấu trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng. Khô héo chi nhánh yên giấc chi hươu biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Đang chậm rãi từ tín đồ thân thể bên trong thức tỉnh mục nát chi thủy càng là lập tức liền đánh. Thức, tiếp theo, hắn. Bọn chúng nhao nhao nhấc đầu, kia tầm mắt tựa hồ xuyên qua nóc nhà, thấy được bầu trời đêm, một khỏa cháy hừng hực hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống. Oanh, xúc thế đã lâu ác ma chi viêm, căn bản không có cho hắn, bọn chúng càng nhiều trốn tránh chỗ trống, trong chốc lát liền chôn vùi rồi toàn bộ phòng khách, dù là không có hỏa nha phụ trợ dung hợp, ở ác ma thiêu đốt thuật đạt đến siêu phàm cấp bậc lúc. Dựa vào tự thân ác ma huyết mạch liệt diễm lưu huỳnh gia trí. Trải qua tụ lực về sau, ác ma chi viêm vẫn như cũ đạt đến giai. Cuồn cuộn lấy liệt diễm bên trong, ác ma hư ảnh không được gầm thét. Si ca tử tước trên thân quang ảnh hơi chống lại về sau, liền bật nát thành khắp nơi óng ánh, nhanh chóng tan biến ở rồi ác ma chi viêm bên trong. Theo sát lấy biến mất đúng vậy si ca tử tước bản thân. Không có khả năng, ta chủ là chiến thần. Làm sao có thể chiến bại? Mang theo không thể tin la lên. Si ca tử tước hóa thành rồi cho tàn. Cùng nhau hóa thành cho tàn còn có mục nát chi thủy tế ti. Bao quát, mục nát chi thủy. Cấp tốc tỉnh lại, mục nát chi thủy căn bản không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền triệt để hoa vi rồi hư ảo. Khô héo chi nhánh yên giấc chi hươu trên thân nhiễm phải rồi ác ma chi viêm. Khô héo chi nhánh quấn quanh lấy yên giấc chi hươu. Đem nó cùng chính mình cùng một chỗ kéo vào rồi dưới mặt đất. Nó hy vọng lợi dụng bùn đất. Đến dập tắt hỏa diễm. Đáng tiếc là ác ma chi viêm. Không chỉ có không thể bị nước bình thường. Đất cát chờ dập tắt. Còn có đốt đốt linh hồn. Thôn phệ sinh mệnh đặc thù năng lực. Ở chui vào lòng đất một lát sau, khô héo chi nhánh, triệt để khô héo, yên giấc chi hươu, bằng vào cường đại ý chí lực. Còn sót lại rồi một tia, nhưng lại bị như giòi trong xương như vậy ác ma chi viêm đuổi kịp. Nhanh chóng hóa thành rồi cho tàn, lửa, tiếp tục thiêu đốt lên, hô hấp ở giữa, si ca tử tước phòng khách liền biến mất không thấy, Ngay tiếp theo hậu viện rất một mảng lớn công trình kiến trúc đều nhao nhao bị liệt diễm thôn phệ. Cứu hỏa, cứu hỏa, liên tiếp tiếng la bên trong. Thượng vị tà linh chật vật phục hồi như cũ, cảm thụ được thể nội cảm giác suy yếu. Thượng vị tà linh nghĩ khóc còn lớn hơn 2 tiếng. Nó dễ dàng sao? Vì rồi cho chính mình boss làm mồi nhử, làm tọa độ, mỗi lần đều là như vậy không màng sống chết. Không sai, mồi nhử, tọa độ, cái này là thượng vị tà linh nhiệm vụ. Nói đơn giản, bất luận đã tử vong si ca tử tước, khô héo chi nhánh, yên giấc chi hưu cùng mục nát chi thủy tế ti nói cái gì. Nó muốn làm đúng vậy, đem bọn gia hỏa này tụ tập lại một chỗ, để chính mình boss một mẻ hốt gọn. Không hề nghi ngờ, thượng vị tà linh là làm được coi như không tệ. Nó từ chính mình boss nơi đó cảm nhận được khích lệ. Sau đó, còn có một cái nghỉ một ngày kỳ. Ngày nghỉ, đãi ngộ trước đó chưa từng có. Thượng vị tà linh quả thực là không dám tưởng tượng. Nó boss vậy mà lại cho nó ngày nghỉ. Thật sự là nằm mơ đồng dạng. Nhẹ nhàng bóp chính mình một thanh. Cảm thụ được từng tia đau đớn. Xác nhận chính mình không phải nằm mơ về sau. Thượng vị tà linh một tiếng reo hò. Quay người liền hướng về mê vụ giáo phái bí ẩn cứ điểm chạy tới. Nó muốn đi ôm ấp nó đệm chăn rồi. Sika thành ẩn nấp một góc. Will các hai mắt chăm chú nhìn toát ra ánh lửa Sika từ tước phủ đệ. Hắn khuôn mặt tái nhợt. Hắn xúi dục thất bại rồi. Hắn kế hoạch thất bại rồi. 10 phần chắc 9 kế hoạch vậy mà thất bại rồi. Chẳng phải là bại, còn hao phí đại lượng tư nguyên. Dù sao, giả mạo giáo chủ Sinclair cũng không phải sự tình đơn giản. Không có có một ít linh tính vật phẩm tiêu hao. Căn bản giấu giếm bất quá Sika tử tước. Càng thêm không cần phải nói. Hắn còn mơ hồ xúi dục rồi, mục nát chi thủy, tế ti. Cái sau tiêu hao càng là lớn. Đây chính là ở một vị thần linh dưới mí mắt hoàn thành. Dù là chỉ là một cái còn không có, giáng lâm, tà thần. Nhưng cùng thần linh móc nối tồn tại, cái nào là dễ trêu. Nguyên bản kích động mấy cái không có, giáng lâm, tà thần cùng Sika tử tước đồng thời liên thủ đối. Phó cái kia đột nhiên toát ra, mê vụ. Mặc dù đối phương lặng yên im ắng hoàn thành rồi một lần, giáng lâm. Nhưng Will các vẫn như cũ cho rằng là 10 phần chắc 9. Bởi vì, hắn được chứng kiến, giáng lâm, tà thần. Rất cường đại, nhưng cũng có tính hạn chế. Giáng lâm, đối phương cần, một lần nữa trưởng thành. Chỉ có hoàn thành rồi toàn bộ quy trình trưởng thành, mới có thể trở thành đúng nghĩa thần linh nhưng, vẫn như cũ là bán thần. Bán thần, ở nhân gian cũng không phải vô địch. Lại càng không cần phải nói là vẫn chưa hoàn thành trưởng thành bán thần rồi. Cho nên, Will Cuck là lòng tin 10 phần. Chỉ là, trước mắt hỏa diễm lại tại nói cho hắn. Đối phương đã là bán thần rồi. Sika lĩnh lại có bán thần. Tuy nhiên bán thần ở nhân gian không phải vô địch. Nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Chạy, không chút do dự, Will Cuck xoay người chạy. Nhưng ngay tại hắn xoay người sát kia, một thanh ngòi lửa súng ngắn, cứ như vậy đè vào rồi hắn trên trán. Lập tức, Will Cuck dừng bước, cao giơ lên 2 tay, thấp giọng kinh hô, đừng nổ súng, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.